tục lạc giang hồ, chương 51, Tam tử Hoàng Kim Đài 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đông Thanh nói, chỉ cần để ta còn sống là được. Không phải chuyện như vậy. Hòa Tầm Xưởng Minh cố gắng bình tĩnh lại, kiên nhẫn nói. Ngươi nếu như cụt tay mất chân rồi, nửa đời sau sống thế nào? Lý Đông Thanh suy nghĩ một chút, thế mà lại thấy cũng không sao cả. Hắn cảm giác chính mình có lẽ thực sự có chút vấn đề, chẳng qua vấn đề này hiện tại cũng không có thời gian giải quyết. Hòa Tầm Xưởng Minh nói tóm lại, bản thân hắn không thể chấp nhận kết luận này, tỏ rõ lập trường, nói. Dù sao thì ta cũng không đồng ý, Lý Đông Thanh nói. Đây là cơ hội rất tốt, có thể gặp gỡ anh hùng trong thiên hạ một lần. Nhất cử lưỡng tiện đấy, đây không phải là hội anh hùng, Hòa Tầm Xưởng Minh nói. Đây là giết anh hùng, hoặc là bị anh hùng giết. Thế nhưng Lý Đông Thanh chính là kiểu người không có cách nào khuyên bảo, hắn chỉ nhìn Hòa Tầm Xưởng Minh rồi cười. Nếu như trên đời này chuyện gì cũng có thể như ý nguyện của chúng ta, thì sao còn có cực khổ được? Mà thế gian này, khắp nơi đều có cực khổ, Lý Đông Thanh đã sớm suy nghĩ minh bạch, bắt đầu tiến vào trạng thái coi nhẹ cực khổ, thậm chí còn đến cảnh giới không để ý lắm. Hòa Tầm Xưởng Minh càng tức giận, cả giận nói, ta và ngươi không phải huynh đệ. Dứt lời đã quay đầu bỏ đi, Lý Đông Thanh hô một câu, nói, chuyện này ngươi nói cũng không tính, kết quả Hòa Tầm Xưởng Minh giận quá, khí thế hung hăng xoay người lại, đi tới chỉ vào mặt hắn nói. Ta nói cái gì cũng không tính, ta không làm huynh đệ với ngươi nữa, ta quyết định rồi, ba người đều thấy buồn cười, cảm thấy buồn cười, vậy cười thôi, chuyện này đối với Hòa Tầm Xưởng Minh mà nói quả thực là thêm dầu vào lửa, hắn tức đến mức đỏ mặt tía tai, cái gì cũng không nói được. Lý Đông Thanh thấy hắn thật sự tức giận rồi, nhanh chóng gom lại ý cười, nói. Đừng nóng giận, chúng ta từ từ nói chuyện. Hòa Tầm Xưởng Minh nổi giận đùng đùng, nói. Ngươi nói đi, ta cũng rất muốn rèn luyện một chút. Lý Đông Thanh lại không có lý do chính đáng nào, chỉ có thể lắp bắp nói. Đây là một cơ hội tốt. Vương Tô Mẫn nói, thân phận của ngươi có thể sẽ bị bại lộ. Bại lộ cái gì đây? Lý Đông Thanh bất đắc dĩ nói. Hiện tại người trong thiên hạ, phải biết sớm đã biết rồi, chẳng qua là không cần đến ta nữa mà thôi. Vương Tô Mẫn, vậy ngươi muốn dùng tên gốc của mình đi yết bảng sao? Đây cũng là điểm do dự duy nhất của Lý Đông Thanh, hắn không rõ lắm. Theo lý mà nói, Lưu Triệt đã biết Ninh Hòa Trần đang ở đây, khẳng định cũng biết hắn cũng đang ở đây, sau chuyện thôn Bắc Hải, việc này ở trên giang hồ cũng không tính là bí mật, không có gì cần phải giấu giếm. Không nói thì thôi, nhưng nói ra rồi lại không giống như trước nữa. Không nói, tất cả mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt, đều giả bộ hồ đồ, nói rồi, mọi người có thể không giả bộ được nữa. Lý Đông Thanh không có dã tâm giống như người khác, hắn có thể không để tâm mà cả đời mai danh ẩn tích sống tiếp, nhưng vào giờ phút này, ai cũng biết hắn cách mai danh ẩn tích đúng là có chút xa. Vương Tô Mẫn ngược lại cũng không ngăn cản, chỉ nói. Trước khi làm việc hãy suy nghĩ kỹ càng, sau đó gánh vác kết quả. Lý Đông Thanh ghi nhớ trong lòng, gật gật đầu. Sở Trung Kỳ nhìn thần sắc của bọn họ, hình như thật sự nghiêm túc, vì vậy cũng nói ra suy nghĩ của chính mình. Ta cảm thấy, ngươi không cần thiết phải đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nếu như ngươi hoàn toàn là rảnh rỗi muốn làm gì đó, coi như ta chưa nói. Những người nhằm vào Ninh Hòa Trần mà tới, sẽ không để ý đến ngươi. Sở Trung Kỳ nói, ngươi chỉ có thể đánh cùng những người muốn đục nước béo cò mà thôi, những người kia chúng ta ngày hôm nay đều có thể giải quyết được. Lý Đông Thanh lại vô cùng muốn đi thử, không chỉ là vì Ninh Hòa Trần, hắn quả thật có chút suy nghĩ muốn chứng minh bản thân, càng ngày càng lớn lên, càng biết được năng lực quan trọng bao nhiêu, chỉ có vô cùng lợi hại mới có thể ung dung, mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Lý Đông Thanh nói, ta muốn đi, Hòa Tầm Xưởng Minh tức đến mụ đầu, nói, vậy ta cũng đi, Lý Đông Thanh mỉm cười, nói, đến sau xếp sau, lần sau tới lượt ngươi, ta không đợi, Hòa Tầm Xưởng Minh nói, ai quy định một ngày chỉ có thể có một người đi lên. Cái chiều hướng này, Sở Trung Kỳ nhìn qua không hiểu lắm, hỏi. Ngươi lại thêm loạn cái gì? Tại sao ta cảm giác mấy người các ngươi đều không thích dùng đầu suy nghĩ mọi chuyện vậy hả? Vương Tô Mẫn hoàn toàn đồng ý với lời của hắn, nói. Điểm này ngươi nói không sai. Lý Đông Thanh đột nhiên nghe thấy lời này, bất giác đầu óc trống rỗng. Trước đó, chưa từng có ai nói hắn như vậy, không dùng đầu suy nghĩ. Lý Đông Thanh hiện tại cảm thấy chính mình cơ hồ chính là như vậy. Hắn hầu như tất cả mọi chuyện đều chỉ hỏi lòng mình, đến cùng có muốn làm chuyện này hay không, mà không hỏi đầu mình, có thể làm hay không. Người mới vừa biết bản thân mình có nhược điểm lớn như vậy, đều khó tránh khỏi có chút chấn động, mà Lý Đông Thanh còn thiếu chút nữa bị đập cho ngơ ngác. Sở Trung Kỳ cũng không cho hắn thời gian tiếp thu, lại nói. chuyện này hoàn toàn không cần thiết, tại sao phải làm sự tình đến phức tạp như vậy? Sở Trung Kỳ nói không phải không có lý Đông Thanh minh bạch tất cả căn nguyên đều chỉ tại chính hắn không đủ thành thục thận trọng, không thể lý trí mà suy nghĩ vấn đề, không biết làm thế nào để đứng ở góc độ của người khác mà suy nghĩ sự việc, quá mức ích kỷ. Người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc rõ ràng. Lý Đông Thanh trước đây vẫn cho là bản thân là một người rất lý trí, mà bây giờ nghĩ lại căn bản không phải lý trí, mà là thông minh. Bởi vì ít nhiều đều có chút khôn vặt cho nên mới có thể không gây ra đại họa, nhưng trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, hắn đã gây ra không ít đại họa. Hắn vẫn luôn không chịu lý trí mà suy nghĩ vấn đề, cứ luôn trốn tránh. Hắn tại sao đến bây giờ mới tỉnh ngộ? Lý Đông Thanh chính mình cũng không hiểu tại sao cho đến bây giờ mới biết chính mình có vấn đề như vậy. Hắn hiện tại thậm chí nghĩ, Ninh Hòa Trần xưa nay không chỉ ra cho hắn vấn đề này, là bởi vì Ninh Hòa Trần cũng là người như vậy, so với hắn còn sống tạm bợ hơn nhiều. Sở Trung Kỳ giơ tay quơ quơ trước mặt hắn, hỏi. Làm sao vậy? Lý Đông Thanh hỏi Vương Tô Mẫn. Ta có phải là, thật sự có chút xử trí theo cảm tính? Vương Tô Mẫn nói, không phải có chút, ngươi đều là xử trí theo cảm tính. Hòa Tầm Xưởng Minh thấy sự tình thay đổi cũng nói theo. Ngươi có thể lý trí một chút hay không? Lý Đông Thanh quả thực nghẹn họng không trả lời được, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chủ yếu là bởi vì thực sự không có gì có thể phản bác. Chẳng qua, Vương Tô Mẫn thấy hắn thật sự để bụng nói, chỉ cần là người, đều sẽ như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đông Thanh xử trí theo cảm tính thể hiện trên nhiều khía cạnh, không thể rời bỏ bằng hữu, quá ỷ lại Ninh Hòa Trần, kích động đều xuất phát từ góc độ vì muốn tốt cho người khác. Cuối cùng chính là quá mức nổi bật. Hắn đối với người khác tốt tuy rằng không nói ra thế nhưng cũng không cân nhắc hậu quả. Lý Đông Thanh cảm thấy xấu hổ, giống như một loại ích kỷ. Hắn nhạy bén trên các phương diện khác đổi lấy chỉ độn của chính mình cho nên mới không thể nhận rõ bản thân. Sở Trung Kỳ nói, đệ, bình tĩnh lại chưa? Ta rất bình tĩnh, Lý Đông Thanh nói, Vương Tô Mẫn nói, đúng, hắn ở dưới tình huống bình thường đều là như vậy. Ta cần bình tĩnh một chút. Lý Đông Thanh nói, vậy các ngươi nói ta nên làm như thế nào? Hòa Tầm Xưởng Minh lập tức nói, cách Hoàng Kim Đài xa một chút. Lý Đông Thanh chỉ đành gật đầu. Hắn quyết tâm muốn thay đổi, bởi vì cảm thấy chính mình đã tạo thành phiền phức cho người khác, cũng khiến cuộc đời của chính mình nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh. Nếu như hắn ở thời điểm niên thiếu nguyện ý rời khỏi thôn Khất Lão, có lẽ hết thảy ngày hôm nay đều sẽ không phát sinh, là chính hắn không muốn rời đi cho nên mới có thể tạo thành nhiều ly biệt cùng tử vong như vậy. Hắn xác thực quá mức do dự, thiếu quyết đoán, quá mức quyến luyến ấm áp đến từ người khác. Nhưng hắn ít nhất vẫn không có cảm tính đến mức cho là chuyện này cũng đúng. Lý Đông Thanh vốn đã định chuẩn bị tốt trong lòng mới xuất phát, hiện tại lại thay đổi, nói. Ta không đi. Hòa Tầm Xưởng Minh biết hắn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Đông Thanh nghe kiến nghị của người khác thay đổi chủ ý của chính mình. Bình thường ngay cả Ninh Hòa Trần cũng không khuyên nổi. Hắn nhìn về phía Sở Trung Kỳ, cảm giác người này rất không bình thường, thế nhưng bản thân Sở Trung Kỳ cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi, không biết tại sao lại chạm phải tiếng lòng của Lý Đông Thanh. Sở Trung Kỳ không biết nguyên cớ, thử dò xét nói. Vậy đi thôi, thừa dịp ta rượu còn chưa tỉnh rượu. Bốn người tựa như ra khỏi cửa dạo chơi, đi về hướng cửa thành. Hòa Tầm Xưởng Minh thuận miệng hỏi. Tỉnh rượu thì thế nào? Sẽ lạnh, Sở Trung Kỳ nói, nhưng kỳ quái chính là, hắn lúc nào cũng kêu lạnh, mà ăn mặc lại rất mỏng manh, còn không mặc nhiều bằng Vương Tô Mẫn hôm nay. Vương Tô Mẫn cởi áo bông trên người mình ra, tiện tay ném cho hắn. Sở Trung Kỳ bị áo bông trùm lên đầu, hắn vén xuống dưới, ngơ ngác một chút, sau đó mặc vào. Lý Đông Thanh mỉm cười nhìn họ, hôm nay ăn mặc cũng đơn bạc, chỉ mặc một bộ võ phục màu đen, nếu không cũng sẽ cho hắn mượn. Khi Sở Trung Kỳ ở Nhạn Môn, lạnh đến chảy nước mũi, Lý Đông Thanh đã đưa cho hắn một cái áo bông, hiện tại ở đây, lại nhận được áo bông rách dưới của Vương Tô Mẫn, Sở Trung Kỳ không khỏi nói. Quả nhiên là vật họp theo loài, các cụ nói cấm có sai. Hắn lại nói, đời này, không ít người biết ta sợ lạnh, mà đưa áo bông cho ta cũng chỉ có hai người. Có ý gì? Hòa Tầm Xưởng Minh nói. Ta đã rất nhiều năm rồi chưa mặc áo bông, như vậy đi, thời điểm ngươi đi ta sẽ tặng ngươi hai cái áo mới. Sở Trung Kỳ mặc áo bông rách dưới của Vương Tô Mẫn, cười to không ngừng, thật ra cũng không phải nói về áo bông. Vương Tô Mẫn tuy rằng chỉ ra Lý Đông Thanh không đủ lý trí, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ lại giống nhau. Đương nhiên, lời này khi lần đầu tiên Vương Tô Mẫn gặp Lý Đông Thanh đã nói rõ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có Hòa Tầm Xưởng Minh mới thật sự vô ưu vô lo thôi. Lý Đông Thanh cười nói. Tô Mẫn đã từng nói, hai người chúng ta là cùng một loại người, hắn nhìn người rất chuẩn. Vương Tô Mẫn không có hứng thú với chuyện này lắm, rút đao ra, vác lên trên vai, hắn nhìn qua sẽ không giống người Trung Nguyên, tướng mạo thô lỗ, người cũng không câu nệ tiểu tiết, nếu không biết rõ hắn mà chỉ xem bề ngoài, sẽ thấy hắn rất giống một tên mãng phu không dễ chọc. Bốn người song song đi trên đường, lại có thêm khí thế muốn đánh nhau, nhìn vào rất không bình thường, người qua đường đều dồn dập liếc nhìn. Lý Đông Thanh vẫn là lần đầu tiên làm chuyện này, dù sao cũng hơi không quen, dịch một chút về sau, đi theo phía sau bọn họ cúi đầu thấp xuống chút, Sở Trung Kỳ liếc hắn một cái, nói. Đệ đệ, ngươi khiến ta cảm thấy, ngươi vừa nhút nhát lại vừa cứng cỏi, rất khó hình dung. Hòa Tầm Xưởng Minh nói, Lý Đông Thanh am hiểu nhất chính là giả bộ sợ hãi, vừa cười với ngươi, vừa giết chết ngươi. Lý Đông Thanh nói, ta chưa từng như vậy, đừng nói bừa, cảm giác đây là chuyện ngươi có thể làm ra. Sở Trung Kỳ nói, như vậy rất đáng sợ, lần sau không muốn nữa. Lý Đông Thanh chỉ đành đi lên ngang hàng với bọn họ, bốn người chiếm một con đường, Lý Đông Thanh thật sự không quen lộ liễu như vậy, cảm giác tay chân đều không quá thoải mái. Bốn người đều không quá lo lắng, nếu như nói vật họp theo loài, bốn người bọn họ cũng coi như là một loại người, trên người đều có bản lĩnh, lại có chút phong lưu, người và người nếu như không có điểm gì giống nhau, cũng sẽ không đi cùng nhau. Lúc này đã qua thời gian dùng cơm, thế nhưng trong quán rượu khách điếm vẫn ngồi đầy người, ăn cơm xong, thường mới phải thời gian bắt đầu tán gẫu. Bốn người song song đứng dưới bảng hiệu của quán trọ chặn lại cửa nhà người ta, khách quan mờ mịt, không nói chuyện phiếm nữa, nhìn bọn họ mấy cái, sau đó chính là yên lặng như tờ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết ai tới mở miệng trước, ai cũng không muốn nói, cuối cùng vẫn là lưu manh giang hồ Sở Trung Kỳ hắng giọng một cái, nói. Những người đang ngồi có giang hồ nhân sĩ không? Tên béo ngồi ở bàn trước cửa nhìn bạn đồng hành của mình một cái, khó hiểu nói. Những người đang ngồi đều là giang hồ nhân sĩ, ngươi tìm người nào? Nếu đều là, Sở Trung Kỳ đi lên phía trước một bước, xoay người đóng cửa lại, nhốt hết mọi người bên trong quán, nói. Vậy là được, tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời sờ lấy vũ khí của chính mình, động tác vô cùng chỉnh tề. Lý Đông Thanh đi vào trong quán, nhìn thấy trang phục của những người này, từng người hình như đều không dễ chọc. Tên béo hỏi, làm gì, Sở Trung Kỳ cử động gân cốt khí chất đột nhiên thay đổi thật nhiều, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị thuận miệng nói. Đánh nhau, hắn rõ ràng mới vừa rồi còn bình thường không có gì quái lạ như con khỉ ốm, mà sau khi cửa đóng lại, Sở Trung Kỳ cứ như bỗng nhiên biến thành người khác. Quả nhiên, người nếu có thêm khí chất bắt đầu lạnh nhạt khí tức sát phạt nổi lên cũng làm cho người ta cảm nhận được ma lực không thể tới gần. Hòa Tầm Xưởng Minh đâm thương của mình xuống đất không kiềm chế được mà liếc nhìn Sở Trung Kỳ. Chủ quán nhìn thấy cảnh tượng này, biết ngay không xong rồi, quay người muốn từ sau chủ phòng chạy ra ngoài, Hòa Tầm Xưởng Minh phi một thương ra, đóng trên khung cửa, lúc này làm hắn sợ đến sụi lơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hòa Tầm Xưởng Minh đi tới cầm lại thương của mình, hất cầm lên với hắn, nói. Núp sang một bên đi, đếm xem bị đập mất bao nhiêu thứ tới tìm ta đòi bồi thường. Hắn mở sổ sách của ngày hôm nay ra, nhìn vào danh sách đăng ký, nhớ được một nửa trang giấy, xác thực có không ít người đều ở lại nơi này. Hòa Tầm Xưởng Minh ngẩng đầu liếc nhìn trên lầu một cái, lại liếc nhìn dưới lầu, bỗng dưng cảm giác thấy chính mình có thể không đền nổi. Sau đó hắn nghe thấy Lý Đông Thanh ở phía sau khách khí mà nói. Thật ngại quá, làm phiền các vị anh hùng, người trong giang hồ, mỗi người đều có khó xử, làm phiền các vị, xuất chiêu đi. Hòa Tầm Xưởng Minh nghĩ thầm. Rốt cuộc là ai đang nói linh tinh hả? Tác giả có lời muốn nói, phong lưu có rất nhiều nghĩa, ở đây là muốn chỉ có tài học mà không câu nệ lễ nghi. Cách chương.